Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2342, chương 2343, không kiêng nể gì cả. Thái Dương Chân Hỏa, mau lui lại, nhanh chóng lui lại, Thận Long Nguyên Linh A Sửu, Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu Khí Linh A Nguyên, Tử Linh, ba người tiếng thét chói tai. Đồng thời tại Diệp Chân trong đầu vang dội tới, những năm này, Diệp Chân cùng có được chưa lâu A Nguyên, khả năng ăn ý cùng tín nhiệm còn không có triệt để tạo dựng lên. Nhưng là cùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu cùng Tử Linh ở giữa, tín nhiệm đã sớm thành lập rất nhiều năm, nếu là tính cả tại Thận Long Châu thời tự không gian tiềm tu thời gian tính toán, đều có thể nói là mấy trăm năm ăn ý cùng tín nhiệm. Cho nên, khi Thận Long Nguyên Linh A Sửu cùng Tử Linh hai người chói tai cảnh báo tiếng thét chói tai tại Diệp Chân trong đầu vang lên nháy mắt, Diệp Chân phản ứng đầu tiên không phải nghi vấn hoặc là hỏi thăm, mà là một loại phát ra từ có thể đồng dạng vội vàng thối lui. Cơ hồ là có thể, Diệp Chân liền phát động phong thiểm lướt. Cái này vừa lui, cũng là hơn 10 dặm có hơn. Dù là Diệp Chân phản ứng đầy đủ nhanh, nhưng là Diệp Chân thối lui đến thập lý có hơn nháy mắt, sau đầu tóc dài, lông mày đã tản mát ra mùi khét lẹt. Cái này khiến Diệp Chân sắc mặt đại biến. Vừa rồi, hắn cách người kia khoảng cách tại 500 mét phía trên, mà lại, đây là này Thái Dương Chân Hỏa vừa mới lan ra tình huống. Lúc này, một sợi kim sắc Thái Dương Chân Hỏa tại người kia trước người chập chờn nhảy vọt, phảng phất thướt tha mỹ nữ, nhưng là, lại là một vị tu la nữ sát. Tay kia cầm Thái Dương Chân Hỏa huyền bản cung cảnh tế ti xung quanh 500 mét. Lúc này đã triệt để biến thành đất khô cằn. Tổ thần điện hạ kiến tạo huyết hà này cấm địa lúc dùng nhiều cự thạch, giờ phút này, này dựng tĩnh thất cung điện cự thạch lại bị di y hóa thành dung nham. Vẻn vẹn một hai cái hô hấp công phu, huyết hà trong cấm địa lại có một đầu nho nhỏ tản ra nhiệt độ cao dung nham bờ sông. Càng kinh khủng là xung quanh những cái kia võ giả, chỉ trước năm trong phạm vi trăm thước bên trong võ giả, tại Thái Dương Chân Hỏa xuất hiện trong tích tắc, bất luận là huyền bản cung cảnh vẫn là giới vương cảnh, đều trong nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh. Liền liền nó tiên thiên thần hồn cũng hóa thành một sợi khói xanh, liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới. 500 mét phạm vi bên ngoài, tu vi thấp một chút, tựa như là bị đồ nướng lúc đốt cháy khét thịt, mặt hướng hỏa diễm phương hướng bên ngoài thân, trong chớp mắt toàn bộ hóa thành hắc than. Tu vi cao một chút, một cái cá thể đồng hồ tư tư bốc lên dầu trơn, kêu thảm, trong chớp mắt liền có trên trăm tên tế ti triệt để hồn phi phách tán. Nhưng nhất làm cho Diệp Chân rung động lại là cách này huyền bản cung cảnh tế ti không xa một tên đạo cảnh sơ kỳ xinh đẹp điện hạ đại nhật tế ti. Đây chính là đạo cảnh, vẫn là có thể khắc chế hỏa diễm xinh đẹp điện hạ đại nhật tế ti. Tại này Thái Dương Chân Hỏa đốt nướng phía dưới, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh, quanh thân hơn 10 đạo hộ thể phù quang cùng hộ thể hiệu nghiệm đồng thời dâng lên, ý đồ chạy trốn ra ngoài. Nhưng là quanh thân hộ thể phù quang cùng hộ thể hiệu nghiệm tại dâng lên nháy mắt, còn không có thôi phát đến cực hạn, ngay tại cái này Thái Dương Chân Hỏa đốt nướng dưới trực tiếp tiêu tán. Lấy tên kia đạo cảnh tế ti tu vi, cũng chỉ là lướt đi 5-10 mét không đến, thân thể cùng nguyên linh ngay tại nhiệt độ cao trong hóa thành khói xanh, trong chớp mắt vẫn lạc. Cách 300 mét khoảng cách đều có thể trực tiếp miểu sát đạo cảnh. Phát hiện này nhượng Diệp Chân toàn thân lưng rét run. Cái này Thái Dương Chân Hỏa uy lực quả thực là nghe danh không bằng gặp mặt. Vô luận là Diệp Chân được từ Địa Tâm Hỏa Đẹp Trai Hỏa Đạo trong truyền thừa, vẫn là sư tôn Lục Ly trong truyền thừa. Đối với hỏa diễm phẩm giai, có rõ ràng phân chia. Đối thái dương chân hỏa, cũng có được rõ ràng ghi chép. Phàm hỏa, nhân hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, linh hỏa, chân hỏa, hư viêm, huyền hỏa. Diệp Chân trước đó tu luyện thiên lôi linh hỏa, là thuộc về linh hỏa cái này phẩm giai. Hiện tại dùng tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh dung hợp độc long châu đoạt được phụ cốt ngọn lửa. Bừng bừng, phẩm giai lược cao hơn tại linh hỏa, uy năng xen vào linh hỏa cùng chân hỏa ở giữa. Chân hỏa uy năng cường đại, nhưng còn lâu mới có được đạt tới tại 300 mét bên ngoài miểu sát đạo cảnh cường giả uy năng. Huống chi, đạo này thái dương chân hỏa, vẻn vẹn chỉ là một tấm bùa phát ra. Bình thường phù lục phát ra hỏa diễm uy lực, đều chỉ có chánh thức hỏa diễm uy năng 4/5, thậm chí càng ít. Tỉ như Diệp Chân hiện tại dùng bí pháp chế tạo ra một đạo phụ cốt ngọn lửa bừng bừng phù kỳ uy năng, có thể có Diệp Chân tự mình thôi động phụ cốt ngọn lửa bừng bừng 4/10. Đều xem như lợi hại. Sở dĩ cái này thái dương chân hỏa lợi hại như thế, là bởi vì thái dương chân hỏa chính là vì số không nhiều mấy loại nhảy ra ngọn lửa này phẩm giai hỏa diễm. Chân hỏa hai chữ kỳ thực chỉ là cái này thái dương chân hỏa tên mà thôi, không có nghĩa là phẩm giai. Bởi vì cái này thái dương chân hỏa chính là giữa thiên địa một loại độc nhất vô nhị hỏa diễm xưng hô. Tên hắn liền kêu là thái dương chân hỏa. Nếu như cứng rắn muốn cho cái này thái dương chân hỏa vẽ phẩm giai, vậy cái này thái dương chân hỏa phải gọi thái dương thật diễm huyền hỏa. Thái dương chân hỏa chính là có thể chiếu rọi chư thiên thái dương tinh bên trong nhất ngôi sao nguyên lực lượng. Chính là giữa thiên địa uy năng kinh khủng nhất hỏa diễm một trong. Người bình thường đừng nói là tu luyện, liền là xa xa tiếp cận, tựa như là hiện tại một dạng, lập tức liền hóa thành cho bụi. Luyện hóa thái dương chân hỏa, đây chính là đem thiên địa pháp tắc bên trong hỏa diễm pháp tắc lĩnh ngộ đến đại thành tạo hóa thần nhân mới có sự tình. Nói cách khác, giờ phút này, trận này ban đầu chỉ là thế tục ở giữa lưỡng đại thế lực ở giữa chiến đấu, đã có tạo hóa thần nhân nhúng tay. Trước đó cửu u âm lôi châu uy năng cường đại, nhưng là cá biệt tu vi cường hãn đạo cảnh đỉnh phong hoặc là nửa bước tạo hóa cũng có thể luyện chế. Có thể cái này thái dương chân hỏa phù làm theo chỉ có đem hỏa diễm pháp tắc lĩnh ngộ được đại thành, lại tại thái dương chân hỏa một đạo trên tạo nghệ không ngừng tạo hóa thần nhân tài năng chế tác, mà cái này mới là Diệp Chân hậu tâm chánh thức phát lạch nguyên nhân. Một vị tạo hóa thần nhân trắng trợn nhúng tay, liền cho thấy trận chiến đấu này tính chất đã biến, càng đại biểu cho người giật dây muốn huyết hà cấm địa thất thủ chi quyết tâm. Ha ha ha ha, lần này ta xem các ngươi còn có ai có thể ngăn cản chúng ta đại kế. Ta phải vì thế mà trước bị các ngươi giết chết các sư huynh đệ, báo thù huyết hận. Tên kia thúc giục thái dương chân hỏa huyền bản cung cảnh tế ti. Đỉnh cuồng cười lớn, nhanh chân đi về phía trước tiến lấy. Những nơi đi qua 500 mét phạm vi bên trong, phàm là không tránh kịp người, nhao nhao hóa thành cho bụi. 500 mét đến 1000 mét bên trong, tránh lui hơi muộn một chút, lập tức trọng thương, chậm một chút nữa, tại chỗ đốt cháy đến chết. Cho dù là lấy Diệp Chân tinh tu hỏa diễm tu vi, trùng điệp linh thuẫn hàng rào bảo hộ phía dưới, ngoài 1000 mét, y nguyên có thể cảm nhận được cái này thái dương chân hỏa cuồn cuộn sóng nhiệt. Không có mấy hơi, Diệp Chân toàn lực thôi động long hồn giáp, tại hắc thủy long hồn gia trì xuống phát ra đến Diệp Chân toàn thân khí lạnh lẽo hơi thở. Giờ phút này cũng bị cái này nhiệt độ cao nướng chính muốn sôi trào. Về phần phổ thông huyền bản cung cảnh, giới vương cảnh các tế tự thì phải thối lui đến 2000 mét thậm chí 3000 mét bên ngoài. mới có thể không thụ cái này Thái Dương chân hỏa thương tổn. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, cái này Thái Dương chân hỏa những nơi đi qua, toàn thành đất khô cằn, tế ti thương vong hơn ngàn, thê lương báo động âm thanh, vang thành loạn thành một đống, sở hữu đạo cảnh phía dưới binh lính, toàn bộ thối lui đến 3.000 mét bên ngoài, toàn bộ, cho ta điều phá thiên chu long nỏ tới. Lúc đầu sau khi hốt hoảng, Diệp thật là bình tĩnh vô cùng bắt đầu hạ đạt điều lệnh. Nhanh mời xinh đẹp điện hạ điện chủ, thổ linh điện hạ điện chủ, hỏa linh điện hạ điện chủ. Không cần, chúng ta đến. Diệp chân vừa dứt lời, thứ hai đại quyền tế thông nạp, đệ tam đại quyền tế có thể mạch liền mang tam đại linh điện điện chủ đuổi tới. Vẻn vẹn nhìn một chút cái này tàn phá bừa bãi như vào chỗ không người Thái Dương chân hỏa, thứ hai đại quyền tế thông nạp liền khí tay đều run rẩy lên. Bọn họ thật đã không kiêng nể gì cả đến nước này sao? Liền Thái Dương chân hỏa loại vật này đều dám sử dụng, bọn họ thật sự cho rằng chúng ta không biết đây hết thảy đều là tại người nào đang làm trò quỷ sao? Lập tức đem đây hết thảy tật truyền tổ thần điện hạ đại thủ tế. Diệp chân bổ sung một đạo mệnh lệnh, mọi người một bên nói một bên theo cái này khống chế Thái Dương chân hỏa huyền bản cung cảnh tế ti tốc độ không ngừng lui lại. Không bao lâu, hỏa linh điện hạ điện chủ Long Nhược bất chợt tới địa hỏi nói: a, tên phản đồ này muốn dẫn lấy cái này Thái Dương chân hỏa đi nơi nào? Lời vừa nói ra, Diệp Chân, thứ hai đại quyền tế thông nạp, đệ tam đại quyền tế có thể mạch, còn có vừa đuổi tới Hạ Kỳ, Miêu Vách Tường, sắc mặt hết thảy biến đổi. Trong nháy mắt tiếp theo, liền cùng kêu lên kinh hô lên, cấm địa cửa vào, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.